Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 1574, huyết tộc chi biến. Mấy ngàn năm trước, tần tộc trưởng lão nhóm đã từng liên thủ lại phản kháng, muốn đánh vỡ cương cục. Kết quả huyết vương ra tay, một cái tay liền trấn áp rồi mười mấy vị trưởng lão. Càng đem đại trưởng lão bọn người làm trọng thương, lấy huyết tộc thực lực, nghĩ muốn diệt sát tần tộc quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng rất kỳ quái, huyết vương lại lui bước rồi, sau đó dùng tiểu binh từng bước xâm chiếm ta tần tộc lãnh thổ. Tần Phong nghe được mấy vị thủ lĩnh nói, trong lòng đồng dạng nổi lên nghi hoặc, hắn cũng đã gặp kia huyết vương. Hắn đánh giá liền xem như hiện tại chính mình, cũng không phải huyết vương đối thủ. Máu vương siêu qua rồi bình thường tiên vương, thậm chí áp đảo đại trưởng lão phía trên. Thực lực như vậy, hẳn là thuộc quét ngang tần tộc vô địch trạng thái. Ta tần tộc nhất định có cái gì đồ vật, là để kia huyết vương kiêng kỵ, dẫn đến kia huyết vương không dám động thủ thật. Chỉ là đến bây giờ, vậy không ai biết rõ. Đến cùng là cái gì đồ vật để huyết vương kiêng kỵ? Kia mấy vị thủ lĩnh than thở, mặc kệ nó đến cùng đang sợ cái gì, đều không trọng yếu, chỉ cần ta giác tỉnh tộc văn, Khải Linh về sau, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp giết ra ngoài. Đem huyết vương cho diệt đi, Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn không cần biết rõ huyết vương sợ hãi là cái gì. Bởi vì chỉ cần hắn Khải Linh về sau, liền có thể mượn dùng huyết mạch chi lực, đi thao túng thượng cổ tần tộc trận pháp. Đến lúc đó, cái này trận pháp nhưng oanh giết huyết vương, chém trời tiên trận thế nhưng là nửa bước tiên đế cấp trận pháp. Máu vương minh lộ ra còn không có cấp bậc kia thực lực. Chém trời tiên trận nhưng diệt sát chi, người cũng muốn cẩn thận một chút. Nghĩ muốn khởi động chém trời tiên trận, cần muốn đem tất cả hồng hoang chí bảo đều thu thập đủ. Tần tộc hiện tại có tam đại chí bảo, đế huyết bia đã bị ngươi thành công khống chế, huyết mạch chi bút cùng tiên vương bia lại đều vẫn còn trạng thái vô chủ, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Trảm thiên kiếm âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong lỗ tai. Năm đó thánh chiến tuyệt thế trận pháp chém trời tiên trận, hết thảy có hai loại khởi động phương thức, một loại là dựa vào to lớn tộc vận mở ra mở. Đây là hoàn chỉnh trạng thái, năm đó mấy lớn hồng hoang chí bảo chính là dựa vào tần tộc khí vận đến khởi động trận pháp. Một loại khác thì là dựa vào bạch kim tộc văn, lại thêm tất cả hồng hoang chí bảo cùng nhau khởi động. Tần Phong trong lòng siết chặt, lập tức ý thức được tình huống nguy cơ. Hắn nhìn về phía Tần Quan, hỏi nói, huyết mạch chi bút cùng tiên vương bia, đều ở đâu? Tần Quan bị Tần Phong hỏi lên như vậy, cũng là có chút mộng bức, bất quá xuất phát từ đối Tần Phong hoàn toàn tín nhiệm. Hắn vẫn là nói, huyết mạch chi bút ở tế đàn phía dưới phong ấn, không có đại trưởng lão mở. Ai cũng không gặp được huyết mạch chi bút, mà tiên vương bia thì bị phong ấn tại tần tộc một mảnh khác tổ địa giữa. Chỗ nào ít ai lui tới, bình thường sẽ không có người đi. Phong ấn tiên vương bia địa phương, nhưng có cường giả trấn thủ. Tần Phong hỏi nói, Tần Quan gật gật đầu, tần tộc điều động rồi hai vị tiên vương đi trấn thủ. Sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là hai vị tiên vương, vạn nhất tiên vương bia tin tức dò dỉ ra ngoài nhưng làm sao bây giờ? Đây chính là tần tộc đánh giết huyết vương mấu chốt chỗ tại. Nhanh chóng đi liên lạc đại trưởng lão, phái người đi điều tra việc này, tốt nhất có thể đem tiên vương bia mời về. Tần Phong trầm giọng nói, gấp gáp như vậy, Tần Quan hơi sững sờ. Chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà đối tiên vương bia coi trọng như thế. Nhanh đi, không có chút nào muốn chậm trễ. Tần Phong băng lãnh nói, âm thanh mang theo một vệt lo lắng. Tần tộc bây giờ tộc vận không đủ, chỉ có thể dựa vào Bạch Kim tộc văn huyết mạch cùng Hồng Hoang Chí Bảo đến khởi động chém trời tiên trận. Nếu như Hồng Hoang Chí Bảo xảy ra vấn đề, nguy hại rất lớn. Tần Quan không nói hai lời, lập tức mang theo mấy vị thủ lĩnh, dựa theo Tần Phong chỉ thị đi làm, đem việc này hồi báo cho rồi đại trưởng lão. Đại trưởng lão bọn người mới vừa trở lại trưởng lão viện, nghe được Tần Quan thông báo sau, đều là sắc mặt biến đổi. Việc này nhưng vì thật, tiểu chủ nhân nói, kia tiên vương bia cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tần tộc tương lai vận mệnh. Nếu như tiên vương bia xảy ra vấn đề, tương lai tần tộc sẽ có bị huyết vương diệt đi tai khó. Tần Quan quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng ôm quyền nói, cái này sao có thể, ta tần tộc vận mệnh như thế nào lại bởi vì này mấy món pháp khí mà nhận phá hư. Có trưởng lão không tin ta, tiên vương bia, đế huyết bia chờ mấy đại thánh vật đã có hay không tận tuế nguyệt chưa từng có người động qua. Làm sao Tần Phong vừa về đến, liền sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ không tin, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nhanh chóng phái người đi bảo hộ tộc ta tam đại thánh vật. Đại trưởng lão lại là phá lệ nghiêm túc, lập tức điều động trưởng lão viện người đi chăm sóc mấy đại thánh vật. Nhưng mà rất nhanh, trưởng lão viện giữa sắp xếp ra đi những tu sĩ kia liền máu me khắp người lui rồi trở về. Không tốt rồi chư vị trưởng lão, huyết tộc lớn diện tích xâm phạm rồi, tộc ta hai đại thánh địa đều lọt vào rồi tiến công. Có huyết tương tự mình đến dẫn đội giết tiến đến. Một hồi cấp báo truyền đến rồi trưởng lão viện. Trưởng lão viện giữa những kia trưởng lão nghe được về sau đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn qua kia máu me khắp người tần tộc tu sĩ, quát to hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ trách trông coi tiên vương bia mấy cái kia trưởng lão đâu? Mấy cái kia trước kia bị điều động đi ra nhân khẩu giữa ho ra máu, bộ dáng phi thường thê thảm. Nhưng mấy người kia vẫn là một bên ho ra máu một bên gian nan nói, hồi bẩm mấy vị trưởng lão, kia hai khối tổ địa đều nhận rồi huyết tộc điên cuồng tiến công. Mấy vị huyết tương tự mình động thủ, kia hai vị phụ trách trông coi tiên vương cấp trưởng lão đã bị mấy vị huyết tương liên thủ đánh giết. Đầu lâu đều bị treo ở rồi trên tường thành, nhanh chóng đi thông chi Tần Phong, nói cho hắn lập tức đến trưởng lão viện. Đại trưởng lão sắc mặt đột biến, trong lòng có một luồng cảm giác không ổn hiện lên. Tần Phong chính tại biên giới cổ thành chờ đợi Tần Quan tin tức, nhưng chờ đến lại là trưởng lão viện gấp rút chiếu thư. Tần Phong tiểu chủ, mấy vị trưởng lão muốn ngươi lập tức đi trưởng lão viện. Ra việc lớn rồi. Cái gì việc lớn? Tần Phong sầm mặt lại. Chẳng biết tại sao hắn trong lòng có một luồng dự cảm bất tường. Ấn đường đều có kiềm chế hiện lên. Rất nhanh Tần Phong liền tới đến rồi trưởng lão viện. Trưởng lão viện giữa rất nhiều trưởng lão vẻ mặt lo lắng. Tần Phong hỏi thăm phía dưới vừa rồi biết được, hai đại tổ địa thế mà bị huyết tộc công phá rồi. Chúng ta tần tộc hết thảy có tam đại tổ địa. Bên trong một cái là tổ lâm, một cái là tiên vương thành, một cái khác thì là tổ tế đàn. Tổ lâm bị trận pháp bảo hộ lấy, bị toàn bộ tần tộc đều thủ hộ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng tiên vương thành cùng tổ tế đàn phân biệt ở vào tần tộc phương hướng khác nhau. Bọn họ đều thuộc về tần tộc dựa vào biên giới khu vực. Hiện tại hai đại thánh địa đều bị công phá rồi. Trưởng lão viện kia mấy vị trưởng lão giải thích, nói, trưởng lão lấy ra một tờ địa đồ đến. Trên bản đồ đánh dấu là tần tộc tất cả khu vực. Toàn bộ tần tộc hết thảy có tam đại thần thánh địa phương. Bọn chúng giống như là một cái to lớn ba góc ba cái sừng. Mà tần tộc tất cả tu chân thành đều ở kia hình tam giác ba đầu một bên nội bộ. Trong đó tổ lâm biên giới có lượng lớn tu chân thành thủ hộ. Mà lại tổ lâm nội bộ còn có mạnh mẽ trận pháp thủ hộ. bởi vì những này trận pháp tồn tại, làm cho tổ lâm là khó nhất công phá, mà tiên vương thành cùng tổ tế đàn thì phân biệt ở vào phương hướng khác nhau. Ở tần tộc đại lục khu vực biên giới, cái gọi là tiên vương thành là một tòa một bên hoang cổ thành. Cổ thành sớm đã hoang vu, bên trong đứng sừng sững lấy một tòa tiên vương bia, cho nên được xưng là tiên vương thành, mà tổ tế đàn thì là tần tộc rất là thần bí địa phương. Ở cực kỳ lâu trước kia, vô tận tuế nguyệt trước đó, sơ thời cổ đại, đó là tần tộc thần thánh nhất địa phương. Năm đó Trảm Thiên Kiếm chờ mấy đại thánh vật chính là ở tế đàn kia trên thờ phụng. Năm đó Tần Vấn Thiên lấy đi Trảm Thiên Kiếm, cũng là từ tổ tế đàn lấy đi. Hiện tại cũng là tần tộc thần thánh địa phương. Thường cách một đoạn thời gian, tần tộc đều sẽ cho đệ tử khải linh. Đáng chết, ta liền biết rõ sẽ không thuận lợi như vậy. Tần Phong sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy nhạy bén, cuối cùng vẫn là bị cắt đứt rồi đường lui. Giờ phút này Tần Phong nội tâm cũng là có mấy phần không bình yên rồi. Hắn vì lẽ đó dám đơn thương độc mã đến tần tộc, chính là bởi vì Trảm Thiên Kiếm năm đó thiết trí chém trời tiên trận. Nếu như chém trời tiên trận xảy ra vấn đề, kia đối tần tộc cùng Tần Phong tới nói đều không là một chuyện tốt. Lấy tần tộc hiện tại thực lực tổng hợp, căn bản là không có tư cách cùng huyết vương cùng rất nhiều huyết tương chống lại. Làm sao bây giờ? Tần quan bọn người nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão cùng Tần Phong. Tìm kiếm hai người này giải quyết chi pháp. Đại trưởng lão cũng là mặt buồn rười rượi. Hắn hỏi nói, Tần Phong, tiên vương bia cùng tổ tế đàn đến cùng có làm được cái gì? Người ăn ngay nói thật, đại trưởng lão có biết, năm đó Trảm Thiên Kiếm chờ mấy đại thánh vật cùng kia yêu dị huyết đồng trận chiến cuối cùng thời. Điểm bố trí chém trời tiên trận, Tần Phong hỏi nói, đại trưởng lão gật gật đầu, ta nhớ được, năm đó thánh chiến thời điểm, ta vừa mới gia nhập trưởng lão viện mà thôi, năm đó một trận chiến. Nếu không có Trảm Thiên Kiếm chờ mấy vị đại nhân ra tay, tần tộc cũng sẽ cùng vũ trụ cái khác cường tộc một dạng tàn lụi rồi. Mặc dù năm đó kia tiên trận phá diệt, bị huyết tộc chi tổ phá mất, nhưng huyết tộc chi tổ vậy bởi vậy chịu rồi cực nặng thương. Tĩnh dưỡng đến nay, trưởng lão viện giữa, có mấy cái tư lịch so sánh lão trưởng lão cũng đều gật đầu. Có mấy vị năm đó kinh lịch rồi diệt thế chi chiến. Có thậm chí tận mắt thấy Trảm Thiên Kiếm đại chiến yêu vật hình ảnh. Tần Phong lại nói, kia chém trời tiên trận, còn có thể dùng, nhưng lại cần muốn bạch kim tộc văn huyết mạch cùng mấy đại thánh vật liên thủ. Hiện tại ta đã đem tuyệt đại đa số hồng hoang chí bảo đều thu tập rồi. Chỉ còn lại có rồi tiên vương bia. Huyết mạch chi bút này hai đại hồng hoang chí bảo, nếu như huyết mạch chi bút hoặc là tiên vương bia rơi xuống những kia yêu vật trong tay, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ trưởng lão viện đều một hồi tĩnh mịch, trưởng lão viện giữa những kia trưởng lão đều là sắc mặt khó coi. Giờ khắc này bọn họ phương mới ý thức tới, kia thánh vật đối với tần tộc tới nói, đến cùng có lấy bực nào ý nghĩa. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Ngươi nếu như sớm một chút nói, chúng ta cũng có thể tới kịp rồi. Có trưởng lão phi thường tức giận, vừa nghĩ tới tần tộc khả năng đều bởi vì này chỉ trong gang tấc mà hướng đi diệt vong. Bọn họ trong lòng liền không khỏi phun lên hối hận cùng ảo não. Ta đến một lần tần tộc liền bị các ngươi yêu cầu đi khảo nghiệm. Từ đâu tới cơ hội sớm một chút nói? Coi như ta nói rồi, các ngươi tin a? Không có giác tỉnh bạch kim tộc văn trước đó, hết thảy đều là vọng tưởng. Tần Phong nhàn nhạt nói, những kia trưởng lão sắc mặt trì trệ, đều là nói không ra lời. Tần Phong nói không sai, cho dù Tần Phong sớm một chút nói, bọn họ cũng không nhất định sẽ đem Tần Phong nói để ở trong lòng. Cho dù là hiện tại, Tần Phong đều mặc qua rồi tổ lâm. Đi vào tổ lâm chỗ sâu nhất, tần tộc người cũng đều không có đem Tần Phong coi ra gì. Huống chi là không có đạt được tổ lâm tán thành trước đó đâu. Bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Chúng ta đến tranh thủ thời gian khai thác hành động. Bối rối giữa, đại trưởng lão vẫn cứ bảo trì trấn định, phân tích cục diện. Đại trưởng lão nói không sai. Chúng ta bây giờ lập tức đem tần tộc tất cả tiên vương cấp cao thủ đều triệu tập mà đến. Chế định kế hoạch đi đem kia hai đại thánh vật cướp đoạt trở về. Tần Ưng Kiệt trưởng lão cũng là nói, tần tộc nguy cơ sinh tử bước ngoặt, cho dù là phi thường không coi trọng Tần Phong Tần Ưng Kiệt, cũng là vì rồi nhìn chung đại cục mà thỏa hiệp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN